người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 426, trên cái thế giới này, không có thần tiên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm về sau, Dương Tử Di liên hệ một chút Thái Thanh Thục còn có Hướng Mộng Vân, ba nữ nhân, ước định cẩn thận thời gian, địa chỉ, sau đó Lâm Hiên bọn họ cùng một chỗ mang theo ba cái bảo bảo, rời khỏi nhà bên trong tiến về Dương Tử Di cùng Thái Thanh Thục còn có Hướng Mộng Vân ước định địa điểm đại bảo, nhị bảo, tam bảo. Rào rào cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa, không phải sao, vừa thấy mặt thì liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Giao Giao tỉ tỉ, ba tên tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy Giao Giao, ào ào tiến lên cùng Giao Giao chào hỏi. Hì hì, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, đã lâu không gặp ừ, Giao Giao tỉ tỉ chúng ta cũng thế, đã lâu không gặp ừ, một hàng sáu cái tiểu hài tử, bốn cái đại nhân cùng lúc xuất phát tiến về vườn bách thú. Đi vào vườn bách thú bên này, mua sắm tốt vé vào cửa về sau, liền cùng đi vào. Bởi vì các bảo bảo, ngày mai sẽ phải đi học cho nên hôm nay bọn họ muốn làm sao làm, Lâm Hiên cũng sẽ thỏa mãn bọn họ. Mấy tiểu tử kia, vừa đến trong vườn thú, thì líu díu nói. Đồng đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ các ngươi nhìn, đó là lão hổ ư. Bất quá nó cùng nhà chúng ta Lâm Bạch không giống chứ. Ba nói qua, nhà chúng ta Lâm Bạch là Bạch Lão Hổ, là một loại họ mèo báo thuộc đại hình động vật có vú, là Bengal hổ màu trắng biến dị chủng loại. Đại bảo ở một bên giải thích nói, vậy ca ca biết đây là cái gì lão hổ sao? Cái này, đây là Siberia hổ, họ mèo báo thuộc động vật là hiện có thể trọng lớn nhất ăn thịt tính họ mèo động vật. Đại bảo nói không sai, đây là Siberia hổ, cũng gọi Đê Bắc hổ. Siberia hổ là hiện có trên thế giới lớn nhất họ mèo động vật phân bố tại châu Á Đông Bắc Bộ, đã từng khắp Eros Siberia đến Hát Quốc có 300 vạn năm tiến hóa sử tại quốc gia chúng ta cảnh nội lại được xưng là Đông Bắc hổ. Quảng cáo, tuy nhiên nó nắm giữ to lớn hình thể cùng lực lượng kinh người, hoang dại Siberia hổ lại như cũ gần như diệt tuyệt chi này chân quý giống loài sinh tử tồn vong vẻn vẹn hệ tại một đường. Trưởng thành giống được Siberia hổ thể trọng bình quân vì 300 kg, thân dài ước là 2.6 m, vai cao chừng 1 m, vĩ dài vượt qua 1 m. Trưởng thành hổ cái bình quân thể trọng ước là 160 kg, thân dài ước là 1.7 m, vai cao không, khoảng 8 m, vĩ dài không, khoảng 8 m, nhức đầu mà tròn, trán phía trên mấy cái màu đen nếp nhăn, trung gian thường bị thông đồng, cực giống như vương, chữ cố hữu, rừng cây chi vương, cùng vạn thú chi vương, vẻ đẹp sưng, mà thôi ngắn tròn, mặt sau màu đen, trung ương mang theo một khối trắng lốm đốm. Hắn màu lông diễm lệ, thể sắc hạ lông màu nâu nhạt, đông lông màu vàng nhạt. Phần lưng cùng thể trách màu vàng nhạt, phía bụng màu trắng, phần lưng cùng thể trách có mấy đầu ngang liệt kê màu đen hẹp đường vân, bình thường hai điều tới gần hiện lên lá liễu hình. Toàn thân phủ đầy màu đen đường vân, trán phía trên màu đen nếp nhăn trung gian lực tướng thông đồng, giống như vương, chữ, tại mùa hè bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian dài, bị lông sẽ biến ngắn, nhan sắc biến sâu. Tiến vào mùa đông thì lông dài mà sắc nhạt hiện lên màu vàng nhạt. Vì tan vào nhiều tuyết nơi ở Siberia hổ mùa đông màu lông so sánh trắng, không giống ấm áp địa khu lão hổ như thế có màu đỏ đường vân. Vì chống cự thấp đạt dưới -45 độ nhiệt độ thấp nó mọc ra thật dày da lông, tại tất cả lão hổ bên trong, nó mỗi bình phương inches, lông tóc số lượng là nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thành Siberia hổ hàm răng khá mạnh đại, bình thường vì 30 cái. Chia làm răng sửa, răng nanh, răng hàm cùng răng hàm. Răng nanh 10 phần thô to, trình viên trùy hình, răng nhọn bộ hơi hướng về sau chỗ ngoặt. Dài 54.78 mm, to 20.26 mm, Siberia hổ nắm giữ lửa một dạng ánh mắt, thân thể dày đặc mà hoàn mỹ, phần lưng cùng chân trước phía trên mạnh mẽ bắp thịt tại vận động bên trong chập trùng, to lớn tứ chi đẩy mạnh hướng về phía trước, bình ổn mà an tĩnh, thật giống như trong rừng trượt. Nó còn có cứng nhọn cơ răng câu chảo, 5 cái vô cùng sắc bén hổ chảo sử dụng lúc duỗi ra, không cần lúc lùi về chảo vỏ. Kiếm, đao, tránh cho hành tẩu lúc ma sát mặt đất. Siberia hổ tính cách hướng nội, đa nghi mà hung mãnh, động tác nhanh nhẹn, trong rừng ẩn hiện vô thường, bình thường người rất khó tận mắt nhìn thấy hoang dại Siberia hổ. Lâm Hiên vì bọn nhỏ phổ cập khoa học lấy. 6 cái tiểu gia hỏa, nghe xong Lâm Hiên nói, lập tức cũng cảm giác học được tốt nhiều đồ vật. Ba, chúng ta biết rồi. Lâm Thúc Thúc ta cũng biết, Lâm Thúc Thúc ta cũng biết, 6 cái tiểu gia hỏa tất cả đều nhẹ gật đầu. Nhìn lấy bọn hắn gật đầu, Lâm Hiên mỉm cười, bọn nhỏ cần học được đồ vật vẫn là rất nhiều, mà đi tới vườn bách thú bên này cũng có thể cho bọn nhỏ dạy học. Bên này vườn bách thú tuy nhiên không so Xê Long vườn bách thú động vật hoang dã chủng loại nhiều, nhưng là cũng không ít động vật như sư tử, lão hổ, kim tiền báo, hắc hùng, gấu ngựa, sói, khổng tước, mi hầu, mai hoa lộc, lạc đà, bò Tây Tạng, đan đính hạc. Vân vân, ở chỗ này nhìn đủ vườn bách thú, Lâm Hiên bọn họ còn tại trong vườn thú, mua một chút lông nhung đồ chơi, đều là cùng trong vườn thú động vật có quan hệ. Các bảo bảo, vườn bách thú cũng nhìn đủ rồi, sau đó phải đi nơi nào chơi. Đi ra vườn bách thú về sau, Lâm Hiên nhìn lấy mấy hài tử kia. 6 cái tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, nhất thời líu díu thảo luận lên. Sau đó quyết định tốt về sau, từ đại bảo cho Lâm Hiên nói. Ba ba, chúng ta muốn đi Hải Dương cực địa thiên đường. Đi Hải Dương cực địa thiên đường sao? Có thể à, đi, chúng ta cùng đi. Ừ, 6 cái tiểu gia hỏa, nhất thời hưng phấn lên. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Hải Dương cực địa thiên đường. Mua sắm tốt vé vào cửa về sau, đi vào chung. Mới vừa vào đi, 6 cái tiểu gia hỏa, liền thấy đủ loại cá. Ba ba, đây là cái gì cá nha? Mụ, đây là cái gì cá nha? 6 cái tiểu gia hỏa ào ào hỏi mẹ của mình. Quảng cáo, Lâm Hiên, Dương Tử Di, Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân 4 người tự nhiên từng cái vì bọn họ giải thích. Cũng không tính rộng lớn hành lang hai bên, là to lớn pha lê vách tường, đỉnh đầu trần nhà cũng là pha lê xây. Thông qua pha lê có thể nhìn đến bên trong nhiều loại cá biển. Vừa tiến tới các bảo bảo lập tức phát ra tiếng kinh hô. Wow, thật xinh đẹp cá lúc lắc, ba ba. Con cá kia tốt, thật dài, ba, đây là cái gì nha? Lâm Hiên theo tam bảo chỉ phương hướng nhìn sang, theo rồi nói ra. Cái này gọi ma quỷ ngư a, còn có cái tên gọi bức phẫn. Ma quỷ ngư, nghe được Lâm Hiên giải thích các bảo bảo lần nữa nhìn về phía đầu kia cự quá bức phẫn bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bức phẫn chỗ lấy lại được gọi là ma quỷ ngư tự nhiên là bởi vì nó chỗ hình nhìn qua quả thật có chút đáng sợ. Nhị bảo cùng tam bảo càng là vẩy chuồn mất một tiếng chui được Lâm Hiên cùng Dương Tử Di sau lưng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức đồng, Vân Hiên, còn có Giao Giao cũng chui được Thái Thanh Thục cùng Hướng Mộng Vân sau lưng. Rất nhanh, mọi người đi qua bức phẫn khu triển lãm, càng ngày càng nhiều các bảo bảo từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đủ loại kiểu dáng thiên hình vạn trạng hải dương loài cá xuất hiện. Các bảo bảo cái này gọi bảy màu thần tiên cá nha. Cái kia, ba, nó là thần tiên sao? Nhị bảo lôi kéo Lâm Hiên ống quần, một mặt ngây thơ mà hỏi. Đần độn nhị bảo trên cái thế giới này, không có thần tiên đi. Cách chương.